Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, phần 717. Hầu Lượng nghe thế hai cái chức vị, sơ trung trọng điểm trung học lão sư. Hắn nhưng thật ra biết, lúc trước hắn cũng đi qua cái này trường học đi học. Thầy giáo lực lượng phi thường cường, hơn nữa đây là một khu nhà tư nhân sơ trung. Cho nên trường học lão sư tiền lương kia đều là ở 8-9 ngàn tả hữu. Như là chủ nhiệm lớp loại này. Hơn nữa tiền thưởng hẳn là cũng từng có vạn đi. Đến nỗi Hằng Doanh tập đoàn. Kia hắn càng hiểu biết. Hắn ba ba phía trước cùng Hằng Doanh tập đoàn tiến hành quá hợp tác. Cho nên một cái bộ môn giám đốc. Lương tháng cũng nên đã đạt tới 1 vạn trở lên. Chính là như vậy một cái thêm lên lương tháng có 2 vạn gia đình. Vì cái gì Chu Trạch Giai sẽ không có tiền, xuyên y phục là hàng vỉa hè còn chưa tính, còn dùng lão nhân cơ, trên người giống như trước nay liền không có lấy trả tiền. Này quá không thích hợp nhi, không sai, Hầu Lượng cũng là người thông minh, sau lại cũng phát hiện Chu Trạch Giai trên người căn bản không có cái gì tiền. Từ khi tới bên này trụ, đều là Hầu Lượng mua đồ vật cấp Chu Trạch Giai ăn. Hắn thích cái này bằng hữu, tự nhiên là không suy xét tiền sự tình. Vậy ngươi như thế nào? Trong lời nói chưa hết ý thứ hai người đều hiểu. Rốt cuộc có như vậy một gia đình, cũng coi như là không tồi. Chính là Chu Trạch Giai vì cái gì quá vẫn là nghèo như vậy. Hoặc là nói, Quẫn Bách, ta mặt trên có cái ca ca, hiện tại ở Tinh Hoa Đại học đi học, phía dưới có cái muội muội. Liền ở ta mẹ nó trọng điểm sơ chung, chỉ có ta cái này con thứ hai, cả ngày là ở trường học không lý tưởng, học tập không tốt, cho nên ta có thể có cái gì. Chuyện khác không cần phải nói, Hầu Lượng làm trong nhà duy nhất con một, hắn từ nhỏ liền không có cùng người đoạt lấy đồ vật. Lúc này nghe được Chu Trạch Giai nói, chỉ cảm thấy còn có loại này thao tác, nếu trong nhà có hai cái ưu tú hai tử. Kia Hầu Lượng liền biết này tiền tiêu đến nơi nào, rốt cuộc có không ít gia trưởng nhưng đều là thích ưu tú hài tử. Không ưu tú hài tử ở bọn họ trong mắt chính là không nên thân đi. Trong khoảng thời gian ngắn, làm học cha Hầu Lượng cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể đủ vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai nói. A Giai, đừng như vậy, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại nhiều lợi hại. Nhanh như vậy liền kiếm lời 14 vạn, sao ngươi ba mẹ mạnh hơn nhiều, ngươi ba mẹ không dưỡng ngươi, chính ngươi dưỡng chính mình là đến nơi. Hai người xem như nói một ít thổ lộ tình cảm nói. Chu Trạch Giai cũng biết, Hầu Lượng trong nhà là 6 đại đơn truyền, hài tử chưa từng có dư thừa, không sai chỉ có một, cho nên Hầu Lượng tuy rằng học tập không tốt, nhưng là từ nhỏ cũng là đi theo ba ba tùy tiện đi lại. Thực thông minh, hiện tại niệm đại học cũng chính là nhận thức một chút bên ngoài người. Kiến thức một chút nơi phồn hoa, về sau cũng là phải về đến nhà công ty công tác. Tới rồi ngày hôm sau Hầu Sáng lên tới, ở mép giường phát hiện một cái di động mới, là mới nhất khoản quả táo, màu đen khoản, lúc này mới nhớ tới chính mình phía trước cùng A Giai rối rắm muốn hay không đổi di động. Này điện thoại iPhone mỗi cách mấy tháng liền phải ra tới một khoản tân. Hắn trước kia liền đi theo đổi, lần này cảm thấy không cần thiết, liền có chút rối rắm, không nghĩ tới A Giai đứa nhỏ này, nhưng thật ra tâm tư tỉ mỉ, trực tiếp tặng, cái này di động hiện tại quốc nội không có mua, chỉ có thể đủ thông qua hắc con đường, giá cả thượng cũng sẽ quý không ít, phòng chừng muốn đạt tới 1,6 vạn tả hữu. Kết quả đứa nhỏ này nói đưa liền tặng, làm Hầu Lượng chỉ cảm thấy đối phương nếu là có tiền. Phòng chừng so với chính mình còn phá sản, bất quá lý trí như vậy tưởng, trong lòng lại là Mỹ tư tư, bởi vì này chứng minh hắn tức người ánh mắt không tồi a. Chẳng những nhìn thấy như vậy một cái trò chơi đại thần. Hơn nữa như vậy có tiền, mấu chốt nhất chính là, con tri ân báo đáp. Quả nhiên là hảo hài tử. Hắn lên thời điểm Chu Trạch Giai ở phát sóng trực tiếp chơi game. Trong lòng Mỹ tư tư, cũng không rảnh lo Chu Trạch Giai ở chơi game, trực tiếp mở miệng, "A Giai, cảm ơn ngươi đưa ta quả táo 10A tương đương thật là vui ái ngươi Nga tương đương, cố ý bán manh." Làm Chu Trạch Giai đen mặt, bởi vì hắn ở nhà phát sóng trực tiếp thời điểm là không thích mang tai nghe. Cho nên nói chuyện cũng là công phóng. Kết quả Hầu Lượng vừa nói sau tới, trực tiếp làm phía dưới fan đều kích động lên, chủ bá cho người ta đưa quả táo 10, vẫn là cái nam đâu. Chẳng lẽ hắn nhanh nhanh, kết quả có người liền nghe ra tới Hầu Lượng thanh âm. Nhìn đến trong nháy mắt ra tới làn đạn, Hầu Lượng cũng nở nụ cười, phát hiện Chu Trạch Giai khai ngoại phóng. Đại gia hảo A tương đương ta là chợt lóe sáng lấp lánh. Hôm nay ta thực vui vẻ, cho nên ta cũng muốn làm đại gia vui vẻ một chút. Nói lấy ra chính mình di động, trực tiếp đưa ra tới là cái bảo dương. Này đó bảo dương đều có thể đủ khai ra lễ vật. Cho nên lập tức làm đại gia vui vẻ không ít, làm Chu Trạch Giai 17 vạn fan nháy mắt lại một lần dâng lên đến 18 vạn. Có thể nói là thập phần nhanh chóng, Chu Trạch Giai cũng không để ý tới hắn, nghiêm túc thao tác trò chơi bắt đầu giết người. Hắn cũng đã thói quen như vậy phát sóng trực tiếp sinh hoạt. Trừ bỏ ban đầu buổi tối phát sóng trực tiếp ở ngoài. Hiện tại cuối tuần ban ngày cũng sẽ phát sóng trực tiếp. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chơi game giải sầu. Trong khoảng thời gian này bên trong, Chu Trạch Giai nhận thức không ít thích chơi game người, hơn nữa thật nhiều thủ pháp đều không tồi. Chu Trạch Giai đem những người này kéo đến một cái trong đàn. Về sau chính là hắn cho chơi câu lạc bộ người. Hiện tại Chu Trạch Giai nhưng không chỉ là muốn vội vàng chơi game, cũng là muốn vội vàng xào cổ. Cái kia laptop chính là dùng để xào cổ dùng. Thời gian luôn là quá thật sự mau. Mắt thấy cao tam thượng nửa năm sắp kết thúc, thiên cũng lạnh xuống dưới. 12 tháng thời tiết nghênh đón năm nay trận đầu tuyết. Chu Trạch Giai đã hồi lâu không có về nhà, ít nhất có mau 3 tháng. Mà này 3 tháng thời gian, ở Vinh Quang phòng phát sóng trực tiếp, hắn cũng đã tấn chức làm người khí 50 vạn kim cương chủ bá. Có thể nói là phi thường lợi hại, bất quá Chu Trạch Giai không có dọn đi. Vẫn là ở tại Hầu Lượng nơi này, mỗi ngày ở Hầu Lượng trở về lúc sau cùng Hầu Lượng cùng nhau chơi game. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, 3 tháng thời gian, hắn trong tay đã có 4.000 nhiều vạn, tuy rằng tạm thời còn rất ít, nhưng là tổ một cái chiến đội là không có vấn đề. Hoặc là còn có thể nhiều tổ mấy cái tương đương năm nay cái này ăn Tết trong lúc. Chu Trạch Giai liền tính toán đem cái này chiến đội lắp ráp đi lên. Chu gia Chu Quốc Hoa cùng Trương Lệ Tuệ, cũng là phát hiện nhi tử hồi lâu không trở về nhà lúc sau. Cũng từng gọi điện thoại muốn làm Chu Trạch Giai trở về. Nhưng là Chu Trạch Giai lại là như thế nào đều không muốn về nhà. Báo nguy đi, lại biết nhi tử liên hệ phương thức, đi trường học tìm đi, lại sợ hãi cấp hài tử mất mặt. Cuối cùng hai người cũng chỉ có thể đủ cam chịu nhi tử ở tại bên ngoài sự tình. Chu Quốc Hoa mỗi tháng cấp Chu Trạch Giai tiền nhiều hơn 500 khối. Nói là làm hắn ở bên ngoài hảo hảo, chiếu cố hảo tự mình thân thể. Chu Vi Vi nhưng thật ra cảm thấy chính mình nhị ca không trở về nhà. Trong nhà không khí đều trở nên dễ ngửi, cho nên hoàn toàn không thèm để ý Chu Trạch Giai làm cái gì. Mà Hầu Lượng bên này, nghe nói liền ăn Tết Chu Trạch Giai đều không tính toán về nhà lúc sau. Trong lòng chính là cảm thấy bực bội, vì thế thành công khuyên ba mẹ, nói chính mình cũng muốn lưu tại bên ngoài ăn Tết, xem như bồi Chu Trạch Giai. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn là tưởng lưu lại nơi này chơi. Kết quả Chu Trạch Giai một hai phải cùng hắn phân phối sự tình. Tổ chiến đội loại chuyện này. Quả thực là muốn điên rồi được chứ. Cho nên nói, ngươi là khi nào có cái này ý tưởng. Tổ chiến đội nhưng không chỉ là tổ cái chiến đội dễ dàng như vậy a. Huấn luyện a, địa điểm a, máy tính a, dù sao các loại đều phải có. Hầu Lượng trong nhà có tiền, nhưng là nếu hướng phương diện này ném, kia thật là ném đá trên sông. trời biết những cái đó hào môn chiến đội nhưng đều là thượng trăm triệu đầu tư sao? Bọn họ này tổ chiến đội chỉ sợ nơi nào đều đi không được đi. Chu Trạch Giai trả lời đơn giản bạo lực, lấy ra chính mình di động, cấp Hầu Lượng xem mới nhất tin nhắn. Ân, nào đó ngân hàng phát tới. Chu Trạch Giai gần 5.000 vạn tài chính. Này, này tiền, này, lời nói đều sẽ không nói. Hầu Lượng xem này trước mắt Chu Trạch Giai, thực hoài nghi đối phương có phải hay không đi đoạt lấy ngân hàng. Ta phải dùng này đó tiền tổ chiến đội. Năm nay thi đấu tổng tiền thưởng là 200 triệu 3.000 vạn. Ta tin tưởng sang năm khẳng định sẽ đột phá 300 triệu. Đến lúc đó chúng ta đoạt được quán quân, là có thể bắt được không ít tiền. Ngươi cảm thấy ý nghĩ của ta thế nào? Người thiếu niên ý nghĩ kỳ lạ, làm Hầu Lượng quả thực là không biết như thế nào cho phải. Này mẹ nó đều có 5.000 vạn, còn đi làm cái gì thi đấu? Cầm đi đầu tư thật tốt, kia thi đấu nhân tài đông đúc, vạn nhất nếu bị thua đâu. Ta cảm thấy chẳng ra gì, Hầu Lượng thành thật lắc đầu. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều là giả. Đệ 1342 chương không được sủng ái hai tử 10, tuy rằng ta đây không biết ngươi này đó tiền là nơi nào tới, nhưng là ngươi nếu có thể kiếm tới nhiều như vậy tiền. Như vậy khẳng định cũng biết, này đó tiền sẽ sinh ra càng nhiều tiền, vô luận là đầu tư vẫn là làm khác, tóm lại đều là so khai trò chơi câu lạc bộ tốt một chút. A Giai, ngươi quang thấy được những cái đó quán quân tiền thưởng. Nhưng là những cái đó thua chiến đội cũng không phải hơn 10-20 cái. Thậm chí đó là toàn thế giới tính chất thi đấu. Năm trước dự thi nhân số ngươi biết không? Toàn thế giới tiến vào dự tuyển tái tuyển thủ ước chừng có 4 vạn nhiều. Sau lại từng bước một đánh đi lên, tiêu phí suốt nửa năm nhiều thời giờ. Cho nên mới bắt được này đó tiền. Ngươi cảm thấy, này đó tiền hảo lấy sao? Là một cái đã từng cũng lén lút báo danh người chơi. Hầu Lượng biết lịch sử vinh quang trò chơi này thi đấu tàn khốc. Nó cũng không như là mặt khác trò chơi. Ngắn ngủn đối chiến là có thể đủ thắng lợi. Mà là một cái trường kỳ chiến tuyến. Nửa năm thời gian đều phải đang tiến hành thi đấu. Cùng với huấn luyện cùng phối hợp. Lại còn có không biết có thể hay không bắt được quán quân. Có 5.000 vạn làm cái gì đều không thể làm cái này a. Bởi vì chính là lấy ra tới ném xuống đất, mỗi lần lịch sử vinh quang thi đấu lúc sau, nhiều ít đội ngũ giải tán, nhiều ít câu lạc bộ giải tán, ban đầu cũng có không ít người muốn vì tiền thưởng bất cứ giá nào. Nhưng là trên thực tế đâu, có thể bắt được quán quân, vĩnh viễn đều là những cái đó hào môn chiến đội. Bình thường chiến đội căn bản là không có khả năng, huống chi hiện tại mau ăn Tết, 3 tháng sơ liền phải bắt đầu tân thi đấu, bọn họ thời gian căn bản là không kịp. Chu Trạch Giai nghĩ tới sao? Hắn đương nhiên là nghĩ tới, chẳng những nghĩ tới, lại còn có suy xét thập phần rõ ràng. Từ Thượng Vương giả lúc sau mấy ngày nay, hắn đối chiến người đều biến thành quốc nội lừng lẫy nổi danh người chơi. Rốt cuộc có thể ở vương giả đẳng cấp trước 100 cùng trước 50 đi lại người. Trừ bỏ chuyên nghiệp tuyển thủ ở ngoài, cũng có một ít chính mình thủ pháp hảo, nhưng là không có tham gia câu lạc bộ, có rất nhiều bởi vì tuổi lớn, có còn lại là bởi vì các loại tình huống, bởi vì tất cả mọi người đều biết một chuyện, điện cạnh tuổi quá thấp, một cái điện cạnh tuyển thủ có chút 16 tuổi liền tiến vào cái này vòng luẩn quẩn. 26 tuổi nên về hưu, là so giới giải trí còn muốn ăn thanh xuân cơm địa phương. Lượng ca, ta biết cái này tiền không hảo lấy, nhưng là ta còn là muốn nỗ lực thử xem. Ta đã liên hệ trong trò chơi mặt cùng ta chơi một ít thao tác tốt người chơi. Đến lúc đó vừa vặn thừa dịp ăn Tết thuyết phục bọn họ. Sau đó quá xong năm cùng nhau tham gia thi đấu, tiền lương ta cấp. Kỳ thật ta khác không thèm để ý, chính là nghĩ ra khẩu khí. Ngươi cũng biết, ta ở nhà vẫn luôn không chịu coi trọng, cho nên ta chỉ hy vọng ở một chỗ chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình là ưu tú, chính là ngươi đã cũng đủ ưu tú a. Hầu Lượng bất đắc dĩ, nghĩ đến tháng trước Chu Trạch Giai chỉ là đánh thưởng liền cầm 100 vạn. Này nếu là đặt ở mặt khác hai từ nơi đó, phòng chừng đã sớm hưng phấn cùng ba mẹ nói, chính là Chu Trạch Giai cái này cha mẹ mặc kệ người. Thế nhưng cũng không đem chuyện này nói cho cha mẹ, ngược lại là hắn cái này không có gì huyết thống quan hệ ca ca vẫn luôn nhọc lòng. Hơn nữa bởi vì cái này, Hầu Lượng còn bị Chu Trạch Giai tặng không ít đồ vật. Trừ bỏ ngay từ đầu di động, tới rồi sau lại, Chu Trạch Giai kiếm tiền, liền mua một chiếc xe, cũng không phải quá quý, 70 vạn Audi, liền đặt ở Hầu Lượng danh nghĩa. Vốn dĩ Hầu Lượng là kiên quyết cự tuyệt, nhưng là Chu Trạch Giai phi nói chính mình không có bằng lái. Nói về sau còn muốn cùng Hầu Lượng hỗn, Hầu Lượng tuy rằng có tiền, nhưng là 70 nhiều vạn đồ vật cũng không thể nói thu liền thu. Trộm gọi điện thoại cùng trong nhà nói, kết quả trong nhà đánh lại đây 100 vạn, làm Hầu Lượng còn, kết quả này còn không có tới kịp còn tiền đâu. Đã bị tin tức này cấp chấn kinh rồi. Không, bọn họ là nhìn không tới, Chu Trạch Giai lộ ra cười khổ. Đây là chân chính khổ nhục kế. Ta yêu cầu đứng ở càng thêm đại sân khấu thượng. Ta muốn cho mọi người biết tên của ta. Lượng ca, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy tương lai mới xem như làm người cảm thấy kích thích sao? Ta không chỉ có muốn cho đại gia biết, ta là cả nước đệ nhất Lý Bạch. Ta còn muốn làm đại gia biết, ta là toàn thế giới đệ nhất Lý Bạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Hầu Lượng cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn minh bạch, đối với Chu Trạch Giai tới nói, tiền không phải thứ quan trọng nhất là hắn muốn chứng minh chính mình tồn tại. Ở như vậy một cái không ưu tú liền không bị coi trọng trong gia đình. Có chút thời điểm, Hầu Lượng cũng không hiểu. Vì cái gì Chu Trạch Giai người tốt như vậy lại không bị ba mẹ thích? Mà hiện tại, hắn nhìn Chu Trạch Giai như vậy bộ dáng, giống như bỗng nhiên đã biết đối phương quật cường, ai tương đương kia hành đi, này tiền nếu là mệt, ngươi nhưng đừng cùng ta khóc a, ngươi đều tìm ai, ta cùng ngươi cùng nhau khuyên. Có Hầu Lượng hứa hẹn, hai người hành động thực mau liền bắt đầu, Cao Tam nghỉ lúc sau. Hầu Lượng lái xe từ khắp nơi chạy, vì chính là khuyên này đó tuyển thủ tham gia thi đấu. Đương nhiên, bởi vì Chu Trạch Giai tiền nhiều duyên cớ, cho nên không ký hợp đồng một cái tuyển thủ, đều đáp ứng vô luận đối phương hay không có thể trở thành quán quân. Này nửa năm thời gian đều sẽ được đến tiểu khả ái câu lạc bộ 100 vạn tiền thưởng. Có người bởi vì tiền tâm động, có người còn lại là bởi vì tuổi mà lùi bước. Trong đó một cái thủ pháp phi thường cường tuyển thủ năm nay đã 27 tuổi. Là nên kết hôn tuổi tác, nhưng là kiếm tiền lại không nhiều lắm, nghe được muốn tham gia thi đấu, cũng sợ hãi cho đại gia kéo chân sau, vẫn là ở Chu Trạch Giai không ngừng du thuyết hạ, mới đáp ứng rồi tham gia thi đấu, liền tính là lần này thi đấu không có bắt được quán quân. Cũng có 100 vạn có thể cùng bạn gái kết hôn. Những cái đó tuổi tiểu nhân liền không cần phải nói, chỉ cần không phải đụng tới thi đại học cái loại này. Cùng cha mẹ bảo đảm nửa năm thời gian sẽ cho hài tử 100 vạn lúc sau. Bọn họ đều là nguyện ý làm nhi tử thử xem, đặc biệt là Chu Trạch Giai còn đem này đó hài tử khen đến ba hoa trích chòe. Vẽ một tháng thời gian, rốt cuộc tới rồi tháng một thời điểm. Sở hữu tuyển thủ đều tới Chu Trạch Giai thuê một năm thời gian đại lâu. Cái này đại lâu phòng ngủ có phòng bếp, còn có huấn luyện địa phương, là Hầu Lượng chuyên môn tìm người tìm, ước chừng một chỉnh tầng đều là bọn họ địa phương. Chu Trạch Giai tổng cộng ký hợp đồng 11 cái tuyển thủ. Hơn nữa chính hắn, ngay từ đầu nói sẽ chia làm hai cái đội ngũ tham gia thi đấu. Nếu trong đó một cái đội ngũ bị đào thải, như vậy một cái khác đội ngũ tắc sẽ trở thành chủ yếu đội ngũ thay thế bổ sung. Loại này thao tác Hầu Lượng trước kia ở mặt khác câu lạc bộ xem qua. Cho nên mới có ý nghĩ như vậy. Này đó lại đây các tuyển thủ cũng đều là trong sinh hoạt đủ loại chức nghiệp. Tuổi không đồng nhất, nhưng là nói đến thi đấu. Nói đến trò chơi, một đám hưng phấn thực. nhưng thật ra thực mau đánh thành một mảnh, bắt đầu rồi huấn luyện kiếp sống. Đương nhiên, Chu Trạch Giai vẫn là sẽ ở cố định thời gian khai phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc fan hiện tại đều vượt qua 50 vạn, nếu là không khai phát sóng trực tiếp nói nhiều không tốt. Các fan có người nhìn đến tên của hắn phía dưới biến thành tiểu khả ái chiến đội. Cũng là có chút tò mò, vừa hỏi dưới, mới biết được Chu Trạch Giai thành lập chính mình chiến đội muốn tham gia mới nhất thi đấu. Cũng là thập phần kích động, nhiều thế này người trung gian, trong đó một cái chính là Trần Tuyết Gia. Rất nhiều người cũng không biết, Trần Tuyết Gia cái này học tập hảo, các phương diện đều tốt ngoan ngoãn nữ, kỳ thật là cái trò chơi cuồng, thích nhất chính là lịch sử vinh quang, ở trong trò chơi này mặt chơi tốt nhất chính là Vương Chiêu Quân. Đáng tiếc thủ pháp ý thức đều có tật xấu, luôn là chỉ có thể đủ dừng lại ở hoàng kim đẳng cấp dãy giụa. Này liền làm người rất khổ sở. Bất quá gần nhất Trần Tuyết Gia mê thượng một cái chủ bá. Tên của hắn gọi là Chu Tiểu Khả Ái, tuy rằng không phải cái loại này thích nói chuyện đậu bức chủ bá, nhưng là lại thập phần sắc bén, chính yếu chính là, thủ pháp chẳng những hảo, hơn nữa thanh âm dễ nghe cực kỳ. Tuy rằng xem cái này chủ bá thời gian dài như vậy đều không có gặp qua cái này chủ bá lộ mặt. Nhưng là Trần Tuyết Gia cảm thấy cái này chủ bá khẳng định là cái đại soái so. Cho nên đang xem đến chính mình thích chủ bá thế nhưng hợp thành chiến đội. Tính toán tham gia năm nay đến thi đấu, Trần Tuyết Gia cái này phen kích động thực, trực tiếp tặng không ít lễ vật, cảm tạ Tiểu Tuyết Tầm đã đưa tân niên bao lì xì. Cũng mong ước người tân niên vui sướng tương đương, Chu Trạch Giai nhìn đến tin tức này. Không tránh được cảm tạ một chút, làm Trần Tuyết Gia nghe được lúc sau càng là kích động thực. Tổng cảm thấy tên của mình từ đối phương trong miệng nghe dễ nghe cực kỳ. Chính là lúc này đây đánh thưởng đem tiền tiêu vặt đều tiêu hết. Bất quá mắt thấy ăn Tết, Trần Tuyết Gia nghĩ đến chính mình tiền mừng tuổi, vui vẻ thực, từ khi đuổi theo cái này chủ bá lúc sau, Trần Tuyết Gia mỗi tháng 2 vạn tiền tiêu vặt nhưng xem như có nơi đi. Trước mắt thời điểm cả ngày bởi vì mẹ kế còn có hậu mẹ mang đến nữ hài nhi kia khó chịu. Nhưng là mỗi lần nhìn đến trò chơi phát sóng trực tiếp liền không có như vậy khó chịu. Trần Tuyết Gia quyết định, chờ đến trận chung kết thời điểm, chính mình nhất định phải mua phiếu đi hiện trường xem. Tiểu khả ái tiểu ca ca khẳng định là cái soái ca. Thiên chân thuần khiết Trần Tuyết Gia không có gặp quá như vậy sự tình. Giờ này khắc này vẫn là cái đơn thuần tiểu cô nương. Tuy rằng sự tình trong nhà có chút bực bội, nhưng là mỗi ngày vẫn là bởi vì trò chơi hoặc là phát sóng trực tiếp vui vui vẻ vẻ. Chu Trạch Giai cũng không biết nói Trần Tuyết Gia sẽ xem chính mình phát sóng trực tiếp. Thật sự là bởi vì ở hứa nguyện người trong trí nhớ nhưng không có này đó. Bởi vì hứa nguyện người lúc ấy nghèo a, di động đều là lão nhân cơ. Máy tính cũng không có, tiền tiêu vặt càng không có, thượng cái gì vọng a, đánh cái gì trò chơi a, cho nên về trò chơi quanh thân kỳ thật rất ít, hiện tại nghĩ đến, cũng không biết hứa nguyện người lúc trước có hay không oán hận quá như vậy cha mẹ. Sắp ăn Tết trong khoảng thời gian này, Chu Trạch Giai chính là cùng này đó các đồng đội cùng nhau sinh hoạt, bởi vì bên trong có muội tử. Cũng có nấu cơm phi thường ăn ngon nam sinh, cho nên mỗi ngày ăn ngon, đều làm Chu Trạch Giai mập lên 2 cân. Bất quá hắn trăm triệu không nghĩ tới, có một người sẽ cho chính mình đại túi nữ hoa. Đây là thật vất vả ăn Tết về nhà một lần Chu Thừa Mân. Chu Thừa Mân từ khi đi vào đại học lúc sau, đương nhiên là sẽ không mỗi năm đều về nhà, nghĩ năm trước không có về nhà, năm nay liền lựa chọn về nhà. Càng tốt hỏi một chút nhị đệ thành tích, về sau tính toán ghi danh cái gì đại học, còn có muội muội sự tình, kết quả về nhà lúc sau, mới từ cha mẹ trong miệng biết đệ đệ đã dọn đi ra ngoài thời gian rất lâu. Này quả thực là làm Chu Thừa Mân cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì đệ đệ liền tính là đã thành niên, nhưng là cũng mới 18 tuổi mà thôi, mới thượng cao trung đâu, liền dọn đi ra ngoài. cùng bằng hữu trụ, cùng cái nào bằng hữu trụ, ngày thường hàng ngày như thế nào ăn cơm như thế nào sinh hoạt. Đệ 1343 chương không được sủng ái hai tử 11 cho nên nói A Giai nói muốn ở tại bằng hữu gia. Các ngươi khiến cho hắn đi. Hắn bằng hữu là người nào? Gọi là gì? Điện thoại nhiều ít, đang ở nơi nào hay không quấy rầy? Còn có A Giai sinh hoạt phí, trừ bỏ ở trường học hòa thực phí ở ngoài. Một tháng cấp A Giai 500 khối. Các ngươi như thế nào làm hắn sinh hoạt? Chu Thừa Mân không thể tin được nhìn về phía trước mắt cha mẹ. Đối với chính mình nghe được sự tình phảng phất là cảm thấy thiên phương dạ đàm giống nhau. Chính mình đệ đệ, 18 tuổi đệ đệ A. Tuy rằng ngày thường không phải như thế nào thân mật, nhưng là ở trong thân thể chảy đồng dạng máu. Biết đệ đệ học tập không tốt, đã từng Chu Thừa Mân cũng là nỗ lực cấp đệ đệ học bù. Tuy rằng cuối cùng hiệu quả cũng không được. Chính là Chu Thừa Mân lại trước nay không có cảm thấy đệ đệ không tốt. Bởi vì nam sinh liền tính là học tập không tốt, về sau tổng hội có khác đường ra, lại là không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua đi ra ngoài đi học công phu, đệ đệ thế nhưng liền đi ra ngoài ở. Mấu chốt nhất chính là, phía trước thời điểm Chu Thừa Mân cùng đệ đệ lưu có WeChat. Hai người ngẫu nhiên cũng sẽ ở WeChat thượng lưu vài câu. Đệ đệ cũng chưa từng có nói qua đi ra ngoài trụ sự tình. Chu phụ Chu mẫu lúc này mới phảng phất bỗng nhiên nhớ tới những việc này giống nhau. Đúng vậy, A Giai đi ra ngoài ở rất dài một đoạn thời gian. Bọn họ trừ bỏ đưa tiền ở ngoài, tựa hồ cũng không hỏi qua A Giai đang ở nơi nào. Cũng không có quan tâm quá này rốt cuộc là A Giai cái gì bằng hữu. Bởi vì Trương Lệ Tuệ vội vàng chiếu cố lớp học học sinh. Rốt cuộc sang năm liền phải tiến hành trung khảo, cho nên đương nhiên là thập phần bận rộn, cả ngày vội vàng bài tập, cho nên quên mất đứa con trai này. Đến nỗi Chu phụ phía trước cũng là cho Chu Trạch Giai đánh quá điện thoại. Kết quả nhi tử như vậy lãnh đạm, hơn nữa nghe nói nhi tử trở về lúc sau liền cùng nữ nhi cãi nhau. Tưởng hai tử không cao hứng, ở tại bên ngoài liền ở tại bên ngoài. Kết quả hiện tại bỗng nhiên nghe được đại nhi tử nói này đó. Bọn họ mới nghĩ đến, chính mình hành vi đối với một cái hai tử tới nói cỡ nào quá phận. Đại ca, là nhị ca chính hắn muốn đi ra ngoài trụ, hơn nữa đi thời điểm còn cùng ta cãi nhau. Chính hắn không nghĩ về nhà, ngươi vì cái gì muốn trách ba mẹ a? Chu Vi Vi không nghĩ ra, nhị ca không ở nhà trong khoảng thời gian này đối với Chu Vi Vi tới nói có thể nói là vui vẻ đã chết. Không cần nhìn thấy Chu Trạch Giai, cũng không cần sinh khí, không cần tưởng chính mình có như vậy một cái vụng về ca ca. Chu Vi Vi thật là thực vui vẻ, mà Chu Thừa Mân nghe được muội muội lời này, chỉ cảm thấy đau đầu thực, A Giai không nghĩ về nhà. Ta xem là ngươi không cho ba mẹ tìm A Giai về nhà đi. Liền tính là A Giai cùng ngươi cãi nhau đi ra ngoài trụ. Nhưng là hắn mới bao lớn. Vi Vi, ngươi năm nay cũng không nhỏ. A Giai cũng là ngươi thân sinh ca ca. Chính là ngươi như thế nào đối hắn. Hắn là không có ta cùng ngươi thông minh. Nhưng là kia cũng là chúng ta một mẹ đẻ ra huynh đệ. Bằng lương tâm nói. A Giai nhiều năm như vậy đối với ngươi không tốt sao? Chu Thừa Mân không biết cái này ra đến tột cùng là làm sao vậy? Trước mắt thượng cao trung thời điểm còn bình thường một ít. Chính là hiện tại, hắn chẳng qua là đi ra ngoài 2 năm, sẽ đến lúc sau ra đều không phải ra, bởi vì Chu Thừa Mân lúc trước vẫn luôn thực thông minh. Cho nên đệ đệ muội muội ở học tập trong quá trình. Rất nhiều thời điểm đều là Chu Thừa Mân hỗ trợ học bổ túc. Đối với chính mình đệ đệ Chu Trạch Giai cá nhân tiêu chuẩn. Chu Thừa Mân trong lòng rõ ràng, đúng là bởi vì rõ ràng, cho nên mới sẽ càng thêm nỗ lực. Bởi vì hắn nghĩ chính mình nếu càng thêm nỗ lực, cũng có thể về sau nhiều hơn chiếu cố đệ đệ. Rốt cuộc ba mẹ bất công, kỳ thật Chu Thừa Mân xem ở trong mắt. Ước chừng là bởi vì mẫu thân là lão sư duyên cớ. Vô luận là ở trường học vẫn là ở nhà, mẫu thân đều càng thêm thích thông minh hài tử. Đệ đệ tuy rằng không thông minh, nhưng là cũng là thân sinh a. Chu Thừa Mân không nghĩ ra này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chu Vi Vi nghe được ca ca nói bĩu môi, không nói lời nào, nàng hận không thể không có cái này kéo chân sau nhị ca. Đại ca như vậy ưu tú, nhị ca như thế nào như vậy xoàn, lại còn có luôn là phát giận, cho nên Chu Vi Vi thật sự là phiền thật sự. Chu phụ Chu mẫu ở một bên, cũng là bỗng nhiên nhận thức đến mấy năm nay chính mình đối A Giai quá mức yên tâm. Lại không có nghĩ đến, A Giai kỳ thật vẫn là cái hài tử, chính là hai người bị nhi tử nói một hồi lúc sau. Lại không biết nên như thế nào phản bác, bởi vì có lẽ như vậy bất công đã trở thành thói quen. Bởi vì đã là thói quen, tự nhiên là không có người phát hiện. Chu Thừa Mân thở dài một hơi, lấy ra di động, ta đi hỏi một chút đệ đệ ở nơi nào, lái xe đi tiếp hắn, các ngươi liền ở nhà hảo hảo ngẫm lại đi. Ba, mẹ, đệ đệ tuy rằng không ưu tú, chính là cũng là một cái hảo hài tử, các ngươi không nên như vậy đối hắn, có lẽ ở hứa nguyện người còn ở thời điểm. Chu Thừa Mân cũng biết ba mẹ bất công, cũng ý đồ nhắc nhở quá, nhưng là hứa nguyện người không phản bác cùng cam chịu. Hơn nữa thi đậu đại học lúc sau trầm mặc, làm bận rộn Chu Thừa Mân quên mất chuyện này. Chính là hiện tại, mới đại nhị Chu Thừa Mân về nhà, kết quả nhìn đến đệ đệ rời nhà đi ra ngoài. Cái này nhiều năm như vậy ý tưởng nhịn không được trực tiếp bạo phát ra tới. Liền tính là đệ đệ không ưu tú kia thì thế nào? Đây chính là chính mình thân đệ đệ. Nghĩ đến như thế, Chu Thừa Mân quăng ngã môn đi ra ngoài. Sau đó tìm được rồi đệ đệ điện thoại đánh qua đi. Này cũng chính là Chu Trạch Giai có chút kinh ngạc nguyên nhân. Bởi vì phía trước bọn họ hai cái cũng chỉ là ở WeChat thượng chào hỏi một cái mà thôi. Gọi điện thoại loại chuyện này, vượt tỉnh gì đó không tồn tại. Bất quá ở trong trí nhớ, cái này ca ca Chu Thừa Mân cũng không phải cái gì hư. Hắn chẳng qua là quá mức ưu tú. Cho nên cả ngày vội thật sự, không có không đi để ý tới sự tình trong nhà mà thôi. Cho nên Chu Trạch Giai đối Chu Thừa Mân người này, kỳ thật cũng không phản cả mần nhị uy. Truyền được điện thoại, Chu Thừa Mân nghe được đệ đệ điện thoại, tưởng tượng đến đệ đệ khả năng ở bên ngoài chịu tội không ít. Tức khắc liền có chút đau lòng, A Giai, ta là ca ca. Ta đã về nhà, nghe ba mẹ nói ngươi hiện tại ở tại bên ngoài, là ở bằng hữu trong nhà sao? Ta này không phải đã trở lại sao? Cho ngươi mang theo một ít lễ vật, ngươi bằng hữu trong nhà ở nơi nào? Ta có thể qua đi sao? Thuận tiện cảm tạ một chút ngươi bằng hữu đối với ngươi chiều cố, Chu Thừa Mân ở phòng thí nghiệm. Bên trong cũng là thời gian rất lâu, cho nên tự nhiên cũng biết nhân tình lui tới. Nghĩ đến ba mẹ một tháng chỉ cấp đệ đệ dư thừa 500 khối. Chỉ cảm thấy đệ đệ khẳng định chiếm nhân gia tiện nghi. Lần này qua đi thuận tiện cảm tạ một chút nhân gia. Hết chương.